Chương 1008, hóa mục nát thành thần kỳ. 1.008, hóa mục nát thành thần kỳ. Lữ Thụ cẩn thận căn cứ từ mình biết manh mối sắp xếp lại suy nghĩ. 23 năm trước, hiện thực khi đó Ngự Long Bang Trực đã tại một lần nào đó trong phản loạn xảy ra vấn đề, chuyện này Lữ Thụ trước đó chưa từng nghe qua, Trương Vệ Vũ cũng chưa từng lấy, nhưng Lữ Thụ hỏi, Dịch Tiềm liền nguyện ý nói, dựa theo Dịch Tiềm nói tới đại khái là lấy một tên gọi là quỷ thuật khôi lỗi sư làm chủ đạo muốn giết chết lão thần vương bên người người nào đó, sau đó bị lão thần vương đứt rễ cơ lưu vong ra ngoài, chuyện cụ thể liền ngay cả Dịch Tiềm cũng không biết. Bởi vì Trương Vệ Vũ cùng quỷ thuật khi đó chỉ dẫn theo tín nhiệm nhất đám người này, không xác định trung thành hay không đều không mang. Trận kia tập sát tại Nam Châu nơi nào đó nghe nói kinh thiên động địa, nhưng mà hay là thất bại. Từ đó về sau lão thần vương liền bắt đầu thâm cư không ra ngoài, tựa hồ cả người cũng thay đổi, nhưng là người phía dưới lại không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. 5 năm sau, cũng chính là 18 năm trước, lão thần vương bỏ mình, khôi lỗi sư nhóm đi tới địa cầu chờ đợi vương trở về. Lúc này, thần vương cung nhập chủ tân vương, Ngự Long Bang Trực nên lưu vong, có chút thậm chí không hiểu thấu liền chết rồi, Lưu Nghi Chiêu thế này ngoại phóng đều là cực thiểu số, mà Dịch Tiềm thì là khi đó không khéo, sớm trốn thoát ma danh ẩn tích, đằng sau Dịch Tiềm tìm được Lưu Nghi Chiêu chính là muốn hỏi một chút đối phương, vì cái gì mọi người đều bị từng cái giết chết, hết lần này tới lần khác Lưu Nghi Chiêu không có việc gì, kết quả Lưu Nghi Chiêu biểu thị trên người mình sự tình còn không thể nói, nhưng hắn tuyệt đối không có bán bất luận kẻ nào, lúc kia Dịch Tiềm liền ý thức được một vấn đề. Cái này Lữ Trụ bên trong C và Am, Hoa Cờ, người tại ám sát Ngự Long Bang Trực, Dịch Tiềm vẫn cho là đây là vị kia thần vương trong cung tân vương tại làm. Kết quả hiện tại Lý Lương nói chuyện, hắn xác thực nhớ lại, giống như một năm kia phong ba rất nhanh bị trấn áp xuống dưới về sau, thần vương trong cung liền rốt cuộc không có người xuất hiện qua, chỉ là ngẫu nhiên mới có chính lệnh phát ra, để đại gia ý thức được thần vương cung tồn tại, đọc truyện trái tim đen u ám ở. Người tu hành sinh mệnh là dài dằng dặc, nhất phẩm người tu hành thậm chí có thể sống tới ngàn năm. Đại tông sư liền càng không cần phải nói, mấy ngàn năm lâu rất nhiều, thế là thời gian cái này khái niệm tại tất cả mọi người trong lòng đều có chút mơ hồ, 18 năm, liền phản phất một nháy mắt, văn tại phủ gần nhất bế quan một lần đều có 5 năm lâu, nhưng là sự tình kiểu gì cũng sẽ bị người phát hiện, thế là Đoan Mục Hoàng Khải cùng phía sau ủng hộ hắn người liền bắt đầu ngo ngoe muốn động, như thần vương trong cung thật đã mất vương, vậy cái này Lữ Trụ bên trong liền nên có mới vương, ngồi ở kia cái vị trí lên, vương tọa phía dưới đều chó săn. Ai không muốn nắm chặt như thế chí cao vô thượng quyền hành, đáng tiếc, mặc kệ là lão thần vương hay là tân thần vương, thậm chí là kiếm lư chủ nhân, bọn hắn có thể sừng sững tại Lữ Trụ bên trong là bởi vì bọn hắn siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới, đi tới cao hơn sinh mệnh cấp độ, hễ còn có một người tại Lữ Trụ bên trong, Đoan Mục Hoàng Khải chỉ sợ cũng không dám ở trong vương thành lớn lối như thế, có thể là, ba người này giống như đều không có ở đây a. À, lão thần vương đã chết liền không cần nói, tân thần vương cùng kiếm lư chủ nhân đi nơi nào, có vấn đề. Tự hồ rất nhiều người đều ý thức được có vấn đề, cũng rất ít có người dám đi lớn mật chứng thực, dù sao vạn nhất sai, đây chính là sẽ chết. Đại tông sư liền có thể trưởng khống nhất phẩm cao thủ sinh mệnh quyền hành, kia đại tông sư phía trên đâu, hiện nay thậm chí không có người cho cảnh giới này xuống định nghĩa, ngoại trừ ba người kia bên ngoài cũng không có người biết làm như thế nào bước lên cái kia bậc thang. Lữ Thụ cho rằng Đoan Mục Hoàng Khải bây giờ dám như thế tùy tiện, nhất định là nắm giữ trong tay một ít tin tức, có thể tin tức này lại là cái gì? Nếu là như vậy liền phải cẩn thận, Lữ Thụ cau mày nói, cái này vương thành chỉ sợ muốn sinh sự đoan. Lý Lương thê thảm cười cười, nếu như chúng ta đoán sự tình thật ngay tại phát sinh, như vậy kiếm lư chính là ngăn tại Đoan Mục Hoàng Khải trước mặt một tòa núi lớn, song phương thế tất sẽ phát sinh xung đột, mặc kệ là Tây Châu Đại Tông Sư bỗng nhiên đạt đến 4 tên, hay là hắn phía sau có cái khác thiên đế ủng hộ, Đoan Mục Hoàng Khải tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, bất quá những thứ này cùng ta tiểu nhân vật này đều không có quan hệ gì. Khụ khụ, Lữ Thụ cảm thấy Lý Lương cái này bán thảm hí thật sự là quá đủ, rõ ràng thật dễ nói chuyện đâu hết lần này tới lần khác muốn tại một câu cuối cùng thêm điểm hí. Kỳ thật Lữ Thụ minh bạch, Lý Lương nói nhiều như vậy phân tích của mình, kỳ thật chính là tại hướng Lữ Thụ chứng minh, chính mình hữu dụng, Lý Lương đoán được Lữ Thụ có thể là có cái gì ác chủ bài có thể giúp hắn một chút. Cho nên mới sẽ bỏ công như vậy, thật tình không biết hắn đã đúng bệnh hốt thuốc, Lữ Thụ bây giờ lại chính là tin tức. Trong cõi U Minh Lữ Thụ cảm giác Lữ Trụ nhất định sẽ cùng địa cầu có liên quan nào đó, không phải lão thần vương làm sao tới Lữ Trụ, không phải hắn như thế nào lại thường xuyên trở về, lại còn không biết xấu hổ chép thơ. Lữ Thụ không quá để ý chép thơ động tác này, việc này a người xuyên việc 10 cái có 8 cái giống như đều sẽ làm, hắn chỉ là khó chịu cái này lão thần vương vậy mà triệt để đoạn mất con đường của hắn, dù là ngài thiếu chép điểm cũng được a. Hắn cuối cùng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói với Lý Lương, ta giúp ngươi đằng sau, ngươi liền muốn cùng ta ký kết minh ước. Dịch Tiềm, ngươi giới thiệu với hắn một chút minh ước. Các loại dịch tiềm giới thiệu xong đằng sau Lý Lương đều kinh hãi, hắn xác thực chưa nghe nói qua minh ước loại vật này, toàn bộ lữ trụ cũng không có người nghe nói qua, không phải lúc trước dịch tiềm cũng sẽ không nhờ vào đó cho rằng lữ thụ chính là thần vương. Lý Lương cảm thấy có chút không giải, trực tiếp thu hoạch nô lệ không phải tốt sao, ai nhàn rỗi không chuyện gì sáng tạo ra vật này. Dịch tiềm lúc ấy sắc mặt liền khó coi, ngươi nói chuyện chú ý một chút a, đây là vì, ngươi đợi lát nữa ta ngẫm lại vì cái gì tới, đúng, vì để cho đại gia bảo trì tự do thân thể, bảo trì nhân cách độc lập, bảo trì. Dịch tiềm lại quên từ, Lý Lương lâm vào trầm mặc, cái này lữ trụ thế đạo chính là được làm vua thua làm giặc, giữa quý tộc chiến tranh, tù binh trở thành nô lệ đây đều là chuyện bình thường như cơm bữa, cho tới bây giờ không có người cảm thấy cái này có gì không ổn, đúng vậy a, thu hoạch nô lệ chẳng phải xong việc sao, làm gì vẽ vời thêm chuyện, cái này minh ước mặc dù đối ký kết giả cũng có rất nhiều hạn chế, hắn không cách nào hướng người khác lộ ra liên quan tới túc chủ bí mật, cũng không thể phản bội, nhưng cuối cùng không có nô lệ ấn ký cường đại như vậy, nhưng là bây giờ nghe qua minh ước đằng sau, Lý Lương chợt phát hiện, kỳ thật sáng tạo cái này minh ước pháp quyết người, trong lòng là có từ bi, Lý Lương trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên kiên định nói ra, ta nguyện ý. Bên cạnh từ đầu đến cuối đều không yên lòng Lữ Tiểu Ngư chợt nghe ba chữ này sau phủi Lý Lương một chút, làm sao đại lão gia cho Lữ Thụ nói cảm giác này là lạ, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ phát động minh ước pháp quyết cùng Lý Lương ký kết sau khi hoàn thành, liền xuất ra một viên trái cây màu đỏ đưa tới Lý Lương trước mặt, ăn hết. Lý Lương không chút do dự nuốt xuống, lúc này Lữ Thụ một mực bí mật quan sát lấy dịch tiềm biểu lộ, khi thấy đối phương nghi ngờ thần sắc lúc Lữ Thụ liền nhẹ nhàng thở ra, dịch tiềm là chưa thấy qua tẩy tủy trái cây, đột nhiên Lý Lương lộ ra biểu tình khiếp sợ, hắn vậy mà cảm giác chính mình căn cơ ngay tại chữa trị, mà còn càng thêm cường đại, đây là vật gì, vậy mà có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Người đăng, Tu An A2.